Ngẫm lại, mình có thể liên tục không ngừng phát ra luân hồi bàn, Phương Thanh Tuyết có thể không ngừng bắn ra bất hủ cổ lôi pháo, thì đó là cái khái niệm gì? Cho dù là Tô Tú Y, Ứng Tiên Thiên, lúc đó cũng tuyệt không phải là đối thủ. Nếu như gặp loại cấp bậc như đấu mỗ thần hoàng cũng có thể đào thoát, sau này ở trong đại kiếp nạn thần tộc có thể dễ dàng giữ được tính mạng. Hơn nữa Phương Hàn cảm ứng được ở tầng bên ngoài, trong hoang thần chi thi, có tinh thể thuần dương, ở sâu hơn thì không thể cảm ứng được, có thể tưởng tượng được trong đó phải ẩn tàng một số bí mật kinh thiên động địa. Lần này Phương Hàn thi triển ra ba thủ đoạn liên hoàn, đã để thế giới chi thụ dung hợp với bổn nguyên của hoang thần chi thi, lại thi triển ra đại bổn nguyên thuật, hoàn toàn kết hợp với nguyên khí cổ xưa ở mặt trên của hoang thần chi thi, cuối cùng là thi triển đạo thuật để công kích Hoa Thiên Đô. Quả nhiên, thủ đoạn liên hoàn này đã nhận được hiệu quả, Phương Hàn cũng cảm giác được lực lượng của Hoa Thiên Đô ở trên hoang thần chi thi dần giảm đi, mà sinh cơ của thế giới chi thụ cùng với hoang thần chi thi như sắp giao hòa, có một loại từ vị khăng khít. Hoang thần chi thi giống như sa mạc hạn hán, thật lâu được thế giới chi thụ gieo xuống sinh cơ. Phương Hàn thậm chí loáng thoáng cảm thấy bên trong hoang thần chi thi có một số sinh cơ rất nhỏ được kích phát. Trên mặt của chiếc chìa khóa cự đại này cũng loáng thoáng có dấu vết nảy mầm. Không tốt, Hoa Thiên Đồ cũng cảm ứng được, sắc mặt bỗng nhiên biến hóa, thân thể khẽ động, chuẩn bị chui vào bên trong hoang thần chi thi, muốn thi triển một kế hoạch tà ác. Thế nhưng, Phương Hàn lại nhìn rõ mọi chuyện, đại kịch độc thuật hơi chút xoay tròn, liền ngăn Hoa Thiên Đô chui vào bên trong, quấn quanh, ăn mòn hộ thân cương khí của Hoa Thiên Đô, muốn biến hắn thành một đống thịt nhão. Cho dù Hoa Thiên Đô đã tu luyện tới động thiên cảnh, thế nhưng bị đại kịch độc thuật ăn mòn cũng sẽ biến thành thịt nhão, không có kết cục nào khác. Hoa Thiên Đô đột nhiên há miệng phun ra vài viên thuốc, tự nhiên là thiên hương thoàn do Thái Hoàng Thiên tự tay luyện chế, ngăn cản đi đại kịch độc thuật. Sau đó hắn cắn đầu lưỡi phun ra một tia máu tươi, làm máu tươi bắn ra tung tóe nhiễm lên hoang thần chi thi. Bản vũ chân huyết, đạo lý chí cao, thiền vũ huyền bí, vô thượng võ đạo. Trong lúc rít gào, máu tươi cư nhiên khuếch trương, Phương Hàn cũng cảm giác được lực lượng của Hoa Thiên Đô bắt đầu nắm giữ quyền khống chế. Trong máu quán tựa hồ có ẩn chứa lực lượng thần kỳ, là khí tức của bản vũ tiên tôn, người đã luyện chế ra hoang thần chi thi. Phương Hàn, người vĩnh viễn không thể nghĩ ra, tại thời điểm ta có được đại hoang cổ lô, ta đã chiếm được một giọt máu sâu trong cổ lô này, gọi là bản vũ chân huyết. Chân huyết này chính là máu tươi của bản vũ tiên tôn, ta một mực chưa có luyện hóa, mà chứa ở một nơi bí mật trên thân thể. Hiện tại lấy ra, để ngươi biết cái gì gọi là đạo thống của bản vũ tiên tôn. Hoa Thiên Đô lại khoanh chân lần nữa ngồi xuống. Lực lượng của hoang thần chi thi một lần nữa bị hắn thao túng, lại muốn thu lấy đại kịch độc thuật của Phương Hàn. Bản vũ tiên tôn thì cũng chạy không thoát khỏi vận mệnh. Dòng sông vận mệnh xuyên qua từ cổ chí kim, hy vọng vĩnh sinh, bao hàm cả nhân quả. Bản nguyên luân hồi bị vận mệnh thao túng. Hoàn toàn không để ý đến lời nói của Hoa Thiên Đô, âm thanh to rõ của Phương Hàn vang lên, tự nhiên thi triển ra tiểu túc mệnh thuật. Giờ khắc này hắn thiêu đốt số mệnh cũng không phải 1.000 năm, không phải 5.000 năm mà là 3.600.000 năm. Loại hành động thiêu đốt điên cuồng về tuổi thọ này để thi triển ra tiểu túc mệnh thuật thực sự là quá siêu việt đến không thể ngăn cản. Cho dù là tuyệt phẩm đạo khí cũng vô pháp cản ngăn. 3.600.000 năm, tận 3.600.000 năm tuổi thọ. Một cao thủ bất tử chi thân cũng chỉ có từng ấy tuổi thọ. Phương Hàn chẳng các gì thiêu đốt hết thọ nguyên của một tu sĩ bất tử chi thân chỉ để nện ra một chiêu. Lực lượng số mệnh thẩm thấu vào hoang thần chi thi, máu tươi mà Hoa Thiên Đô phun ra cư nhiên đều bị bức ra ngoài, ngưng tụ thành một cái quyền đầu nhỏ màu vàng óng. Ở mặt trên có chứa vô số phủ văn máu tươi. Đạo quyền đầu này chính là chân huyết của bản thân bản vũ tiên tôn còn sót lại, vô cùng cường hoành. Nguyên bản Hoa Thiên Đô tìm được, đây chính là bí mật tối cao để hắn có thể chiếm đoạt thiền vũ chi khố và cũng là thủ đoạn cuối cùng của hắn. Nhưng mà hiện tại, bản vũ chân huyết đã rơi vào tay Phương Hàn. Nó xoay tròn ở trên tay Phương Hàn. Bản vũ tiên tôn thật là cường đại. Chỉ một giọt máu mà trong đó ẩn chứa ý chí võ đạo vô thượng đều là thứ mà không phải cả hậu bối như ta có thể nghĩ ra được. Chỉ tiếc là ngươi cũng không cách nào đào thoát khỏi sự trói buộc của vận mệnh. Có pháp lực vô thượng thì vẫn bị thần tộc chém chết. Nhưng duy chỉ có Phương Hàn ta kế thừa ý chí của ngươi mới đối kháng được với thần tộc. Bởi vì Phương Hàn ta đã được vận mệnh chiếu cố, thế giới chi thụ của ta chính là khắc tinh của bọn thần tộc. Bản vũ tiên tôn, ý chí của ngươi đã nhận ta làm người kế thừa, để ta tới luyện hóa đi. Tại huyết phách thuật, Trong lúc Phương Hàn nhàn nhạt lên tiếng, đồng thời cũng thi triển ra tiểu túc mệnh thuật, tế luyện bản vũ chân huyết, đồng thời hắn còn thi triển luôn cả đại huyết phách thuật nữa. Trong hỗn loạn nguyên thai, hắn đã có kinh nghiệm luyện hóa hút huyết nhục hỗn loạn, mà hiện tại pháp lực và cảnh giới đã cường đại hơn lúc đó không biết bao nhiêu lần. Tiểu túc mệnh thuật cũng không biết đã thôn phệ bao nhiêu thần thông kỳ dị, còn cường đại hơn cả gấp 10 lần so với trước. Cộng thêm việc hắn thiêu đốt 36.000 năm tuổi thọ, muốn luyện hóa bản vũ chân huyết. Nhưng mà bản vũ chân huyết cũng không phải thứ dễ dàng bị luyện hóa như vậy. Bản vũ tiên tôn là nhân vật có thể đánh bại cả tiên nhân, tu vi đã sánh ngang với thiên quân. Ngày đó hỗn loạn thiên quân đánh chết vô số long ma, Phật tiên, thú thần, chế luyện ra hỗn loạn nguyên thai. Nhưng mà trong đó cũng không có cao thủ cấp bậc thiên quân. Thiên quân, thiên quân vương, chỉ thiếu một chút là có thể tìm hiểu được tạo hóa. Loại địa vị này nếu như ở tiên giới cũng có thể làm bá chủ. Máu này cũng không dễ dàng luyện hóa như vậy. Nhưng mà bàn vũ chân huyết này đã bị tiểu túc mệnh thuật thúc giục, tựa hồ cảm nhận được một tia khí tức vận mệnh, tựa hồ cảm nhận được sinh cơ của thế giới chi thụ. Đột nhiên chấn động rồi cứ nhiên tiến nhập vào cơ thể Phương Hàn, sống nhờ mi tâm của Phương Hàn, lơ lửng phóng xạ ra vạn đạo tinh mang. Tốt, cư nhiên hàng phục được giọt máu này, chờ khi ta hoàn toàn luyện hóa có thể để thăng cảnh giới, tổn thất tuổi thọ lần này không đáng kể chút nào. Bàn vũ chân huyết vừa nhập vào thân thể, Phương Hàn lập tức âm thầm mừng rỡ, đắc chí hài lòng, bởi vì hắn cảm thấy là trong giọt máu này loáng thoáng tản mát ra một cỗ khí tức của chủ nhân, tựa hồ như chính mình là chủ nhân của cả thiên vũ chi khố, mà hoang thần chi thi thì lại là một chiếc chìa khóa của cái căn nhà này. Hoa Thiên Đồ lúc này hoàn toàn bị cướp đoạt tư cách làm chủ nhân. Phương Hàn, người đang bức bách ta, là người bức bách ta. Ta nguyên bản không muốn Thái Nhất Môn tiến vào trong hoang thần chi thi, tiến vào trong tổ vu kính. Thế nhưng người đã bức ta tới tuyệt lộ, ta sẽ khiến người phải cá chết lưới rách. Thứ mà Hoa Thiên Đồ ta không chiếm được thì người cũng đừng mơ tưởng. Ta để cho Thái Nhất Môn chiếm tiện nghi, cũng không để cho người dớ tới. Trần Tiền Hóa Thân, Thái Hoàng Thiên Phủ, Thái Hoàng Thiên Tổ Sư. Phần thân của ngươi hãy buông xuống đây đi. Trong lúc nói chuyện, Hoa Thiên Đồ xé rách y phục, làm cho bộ ngực của mình lộ ra. Trên ngực hắn có vẽ một đạo linh phù thật dài. Trên linh phù này tràn đầy uy áp của tiên nhân. Lực lượng này cư nhiên cường đại hơn cả hư tiên linh phù của Thánh Quang Đại Thế Giới, là một cái hóa thân của Thái Hoàng Thiên. Đây là một đạo chân tiên linh phù. Trường sinh cửu trọng đã vượt qua tiên giới lôi phạt thì được gọi là hư tiên. Mà trường sinh cửu trọng lĩnh ngộ sinh tử vô thường pháp tắc được gọi là chân tiên, ý là tiên nhân chân chính, không còn là hư vô nữa mà là chân tiên. Thái Hoàng Thiên chính là cái loại cảnh giới này, tiến thêm một bước nữa thì chính là thiên tiên. Mà cái gì gọi là tiên thiên, tiên ở trong lòng của tất cả tu sĩ không phải vũ trụ tinh không mà là tiên giới. Tiên giới chính là trời, tiên tiên chính là sau khi chân tiên phi thăng lên trời, lần nữa biến hóa mà vào, đó chính là thiên tiên. Chân tiên trưởng sinh thập trọng có lực lượng khủng bố không cần phải nói, vị trí đỉnh phong tại khắp thiên địa vũ trụ, qua lại như con thoi giữa vài đại thế giới giống như đi dạo, giết địch chế tạo thế giới, luyện chế tuyệt phẩm đạo khí, thúc giục tuyệt phẩm đạo khí dễ như trở bàn tay. Cho dù chỉ là một cái hóa thân của loại nhân vật này thì cũng mang theo lực lượng và uy nghiêm đến không thể chống lại. Phương Hàn lập tức cũng cảm giác được pháp lực của đạo linh phủ trên người Hoa Thiên Đô đã hơn 100 tỷ, còn hơn xa 100 tỷ nữa. Sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi. Trần Tiên hóa thân, trên người Hoa Thiên Đô lại có Trần Tiên linh phủ. Thái Hoàng Thiên tính toán thật sâu, đem một phần phân thân của mình luyện chế thành linh phủ, rồi để kết hợp cùng với nguyên linh của Hoa Thiên Đô tiến vào trong thiên vũ chi khố, tránh bị tổ vu kính bài xích. Phương Hàn quả thực là giật mình hoảng sợ không ít, chỉ có người hữu duyên mới có thể tiến vào tổ vu kính. Nếu như không mà nói, cho dù cả có pháp lực thật cường đại như bản vũ tiên tôn cũng không thể tiến vào để tiếp xúc với hoang thần chi thi. Hoa Thiên Đô có thể đi vào trong đó, phân nửa cũng là vì có đại hoang cổ lô. Hơn phân nửa còn lại là vì có bản vũ chân huyết. Điểm này hoang thần vương cũng không biết, cho nên khi hắn tế luyện đại hoang cổ lô thì cũng không thể tiến vào. Đây là hắn đã bị Hoa Thiên Đô lừa gạt. Mà Phương Hàn có thể tiến vào tổ vu kính, đem cả ý thức thần thông đều thẩm thấu vào trong là nhờ có thế giới chi thụ. Trừ những điều kiện này ra, Hoàng Thần Vương, Nhân Hoàng Bút đều không thể tiến vào bên trong. Đương nhiên hiện tại Phương Hàn cũng nhận được bản vũ chân huyết, mà Hoa Thiên Đô mất đi bản vũ chân huyết, quyền khống chế hoang thần chi thi của song phương đã nghịch chuyển. Và Thiên Đô cũng biết hiện tại mình đã hết hy vọng, thế cho nên hắn mới tung đoàn sát thủ cuối cùng. Linh phù phân thân chân tiên của Thái Hoàng Thiên vừa bay ra, liền muốn giết chết Phương Hàn. Bóng ảnh của Thái Hoàng Thiên hiện ra từ trong phù lục, buông xuống trước hoang thần chi thi. Ánh mắt hắn giống như nhật nguyệt chiếu sáng hết thảy, không gian mờ mịt trong tổ vu kính vĩnh viễn không thay đổi. Thế nhưng Thái Hoàng Thiên vừa xuất hiện thì giống như khai thiên tích địa vậy. Mở ra, chọc khí, lập tức hoang thần chi thi đều bắt đầu rung lên, các loại cấm pháp ở trên mặt bắt đầu vận chuyển. Kiện tuyệt phẩm đạo khí, thân của thế giới chi thụ này cũng phải nhận uy hiếp rất lớn. Phương Hàn, không thể tưởng được là người có cơ duyên lớn như vậy, có thể có được mảnh vỡ thế giới chi thụ duy nhất ẩn chứa sinh cơ. Năm đó thủy tổ thánh vương của thần tộc chặt đứt thế giới chi thụ, hủy diệt hết thảy sinh cơ của nó. Thế nhưng, trong thiên đạo luôn có một sợi dây sinh cơ, cho nên khẳng định có một khối mảnh vỡ còn có sinh cơ, thì chờ đợi kẻ có duyên đến kích phát, mà ngươi cư nhiên chính là người đó. Ta đã sớm suy tính ra, đáng tiếc là Xích Uyên Ma Tôn lại bảo vệ ngươi, còn có cả tên linh lùng nghịch đổ kia nữa, cũng muốn lợi dụng ngươi, cho nên ta không thể nào ra tay với ngươi được. Nhưng mà hiện tại thì khí vận của ngươi cũng chỉ có vậy mà thôi. Phong Bạch Vũ đã đem khí vận của ngươi nối liền với khí vận của Vũ Hóa Môn. Hiện tại Vũ Hóa Môn đã sắp bị diệt tới nơi, khí vận của ngươi cũng sẽ sụp đổ thôi. Chân tiên hóa thân của Thái Hoàng Thiên hiện ra trên không trung, hai mắt tập trung nhìn vào Phương Hàn, thần niệm cường đại mang theo ba động có tính hủy diệt bắn tới. Không thể nghi ngờ, chỉ bằng một cỗ thần niệm ba động mang tính hủy diệt này, Thái Hoàng Thiên có thể khiến cả một tinh cầu giải thể. Hoàng Tuyền Đồ, tâm thần Phương Hàn khẽ động từ trong bộ rễ của thế giới chi thụ bay ra, rất nhiều pháp bảo buông xuống thân thể thủ hộ bản thân, mà trên mặt hoang thần chi thi càng có nhiều thuần dương trọng thủy, thậm chí cả tinh thể bay vào Hoàng Tuyền Đồ rồi được thiêu đốt lên. Hiện tại hắn chiếm được bản vũ chân huyết, cho nên quyền khống chế hoang thần chi thi đã cường đại hơn vô số lần, còn có thể đem các loại pháp bảo của mình tiến vào trong tổ vu kính, thậm chí có thể mang theo cả đám người Phương Thanh Tuyết vào. Hoa Thiên Đô, cái tên phế vật này, ngay cả bản vũ chân huyết cũng giấu đi, để tên tiểu nghiệt chứng này tìm được. Nếu như người sớm nói ra chuyện người có bản vũ chân huyết, Thái Nhất Môn chúng ta cũng không có bị động như vậy. Một giọt máu tươi của thiên quân còn cường đại hơn nhiều so với máu của thiên tiên, huyền tiên, kim tiên. Ngươi làm sao có thể luyện hóa được thiên quân vương? Nếu như ta có được nó, có thể trực tiếp xé rách cánh cửa tiên giới mà tiến vào, không cần phù chiếu của tiên giới, chính thức có thể tiêu dao tự tại rồi. Thấy một màn như vậy, Thái Hoàng Thiên đột nhiên vung tay lên bao phủ lấy Hoa Thiên Đô. Không phải như thế, tổ sư tha mạng. Hoa Thiên Đô hoảng sợ kêu lên, trơ mắt nhìn đại thủ bao phủ lấy mình. Sau đó thân thể hắn dần tiêu thất trong hư không. Người muốn giết ta? Phương Hàn ngẩn ra. Thử, ta sẽ không giết hắn. Hắn còn giá trị lớn để ta lợi dụng. Mà đối với ngươi, hắn lại là địch nhân lớn nhất trong đời. Nhất định sẽ dây dưa với ngươi. Ta sẽ tống hắn tới tiên giới để thay ta dò đường. Để cho ta biết được tiên giới rốt cuộc có bộ dạng gì. Hiện tại thế lực phân bố ra sao? Thái Hoàng Thiên liên tục cười dài. Chờ sau khi hắn tới tiên giới tu luyện, pháp lực tăng mạnh. Đến lúc đó nếu như có thể trở lại, hoàn toàn có thể đánh bại ngươi. Đừng tưởng rằng ngươi chiếm được nhiều kỳ ngộ như vậy, nhưng nếu so với tiên giới thì cũng chỉ là một con kiến nhỏ mà thôi. Ngươi nói như vậy thì ta yên tâm rồi. Đột nhiên lúc này tất cả kinh ngạc trong lòng Phương Hàn được tiêu trừ, phần áp bách này của Thái Hoàng Thiên cũng biến mất. Sao vậy? Thái Hoàng Thiên ngẩn ra. Là ngươi nói muốn đem Hoa Thiên Đồ tống xuất tới tiên giới, sau đó để hắn tu luyện thành rồi trở lại, tiếp tục tới giết ta. Ý của ngươi là một phần phân thân tiến tới căn bản không thể làm gì được ta, cũng không có phần nắm chắc có thể giết ta. Trong tiềm thức của ngươi biết hiện tại không làm gì được ta, cho nên ta căn bản không có bất kỳ lo lắng gì. Lần này bảo bối của Thiên Vũ Chi Khố đều là của ta. Luân hồi bàn, giết. Âm thanh của Phương Hàn tràn ngập chấn định, còn có niềm tin cường đại. Hắn đã nhận ra trong lời nói của Thái Hoàng Thiên xuất hiện kẽ hở. Chỉ cần phân tích qua, tâm tình đã chấn định lại. Cuối cùng lập tức xuất thủ trước. Ở bên trong Hoàng Tuyền Đồ đang thiêu đốt một lượng thuần dương trọng thủy cực lớn, hư ảnh luân hồi bản hoàn toàn bay ra, áp bách tới Thái Hoàng Thiên. Không sai, phần phân thân này của ta quả thật không thể giết được ngươi, bởi vì ngươi đã có thành tựu, nhưng ta có thể làm ngươi trọng thương, phế bỏ hết thảy thần thông, khiến cho vô số năm khổ tu của ngươi biến thành tro bụi trong nháy mắt, biến ngươi thành phế nhân. Thái Hoàng Thiên đối mặt với lực áp bách của luân hồi bản, không ngờ lại mạnh mẽ sấn tới. Trước tiên để ta cho ngươi biết, tu vi của chân tiên khủng bố cỡ nào là không thể kháng cự. Thời điểm Thái Hoàng Thiên bước lên, đại thủ quán cơ nhiên bắn tới hư ảnh của Luân Hồi Bàn. Hư ảnh bị bàn tay hắn nắm lấy, tựa hồ như rơi vào một thế giới khác không thể thoát ra. Thấy một màn như vậy, Phương Hàn thiếu chút nữa bị sặc nước bọt. Hắn chưa từng thấy qua người nào cư nhiên lại dùng tay nắm lấy hư ảnh Luân Hồi Bàn để mặc cho nó xoay tròn. Đây là lực lượng của chân tiên sao? Một cái phân thân đã khủng bố như vậy. Phương Hàn, đây là uy lực của Luân Hồi Bàn sao? Thực sự là làm ta thất vọng rồi. Năm đó trong tay Hoàng Tuyền Đại Đế cũng không phải cái loại uy lực này. Xem ra, ngươi vẫn còn quá nhỏ yếu. Cho dù ngươi có vô số thuần dương đan thì cũng không có tác dụng gì. Thái Hoàng Thiên mạnh mẽ nắm tay lại, răng rắc một tiếng. Hư ảnh Luân Hồi Bàn nổ tung trong lòng bàn tay hắn, hóa thành vô số mảnh vỡ rồi biến mất. Sư tỷ, Nhân Hoàng Bút, mau tiến vào trong tổ vu kính, cùng nhau chống lại chân tiên hóa thân của Thái Hoàng Thiên. Phương Hàn lớn tiếng gọi, bàn vũ chân huyết tại mi tâm hắn chậm rãi vận chuyển, thân thể hợp hai làm một với lực lượng cổ xưa trên hoang thần chi thi, mở ra tổ vu kính. Đột nhiên lúc này Phương Thanh Tuyết, Phong Giao Quang, thậm chí Nhân Hoàng Bút cùng kịch đấu với Hoang Thần Vương ở bên ngoài cũng lắp bắp kinh hãi. Bọn họ đã nhìn thấy trên tổ vô kính phát tán ra quang mang mơ hồ, chiếu xạ lên thân thể mình, lôi kéo mình vào trong đó. Nhân Hoàng Bút biết chuyện gì xảy ra cho nên không kháng cự, ngược lại viết ra một chữ nhập, thoáng cái biến mất, cũng phủ xuống tổ vô kính, ánh mắt nhìn Hoang Thần chi thi. Phương Thanh Tuyết, Phong Giao Quang nghe được tiếng Phương Hàn gọi, hai người đồng thời tiến vào. Lúc này trong Hoang Thần Điện chỉ còn lại Hoang Thần Vương, Côn Bằng, Thao Thiết và Mạnh Thiểu Bạch. Đáng giận, ta bị tổn thất quá lớn, tam thập tam thiên chí bảo của ta. Ta cũng vậy, tổn thất 18 viên vong yêu đan. Hoang Thần Vương đào hữu, làm sao bây giờ? Chúng ta cũng tiến vào tổ vu kính chứ. Côn Bằng, Thao Thiết nhìn Hoang Thần Vương. Trong lúc nói chuyện thì cả ba đôi mắt đều hướng về phía tổ vu kính. Chúng ta không tiến vào được. Phương Hàn có thế giới chi thụ cho nên mới vào được. Hiện tại điều duy nhất chúng ta có thể làm là tế luyện tổ vu kính. Tế luyện xong cái gương này, hai người các ngươi là thần thú, pháp lực cực mạnh, đến lúc đó liên thủ cùng ta thì lo gì mà việc không thành. Trong lúc giống to, Hoang Thần Vương phun ra một đạo quang mang lên mặt trên của tổ vu kính, ý đồ muốn đem pháp lực thẩm thấu vào trong. Côn Bằng, Thao Thiết nhìn nhau, đúng vậy, hiện tại trong tổ vu kính đang diễn ra tranh đấu long trời lở đất. Chúng ta có thể thừa cơ hai bên lưỡng bại cầu thương mà chiếm tiện nghi, giết chết Phương Hàn. Tổ vu kính này trong truyền thuyết là chí bảo của vu đạo đại thế giới, không phải là bảo khí, cũng không phải đạo khí, lại càng không phải là tiên khí, mà là một loại đạo bảo bối không tên. Từ thời hậu viễn cổ, nó đã sáng rọi rồi. Người ở vu đạo đại thế giới thậm chí muốn dùng nó để thành lập vu giới, ngang hàng với tiên giới, nhưng đã bị tiên giới trừng phạt mà diệt vong. Chúng ta cũng nên cẩn thận một chút. Chờ nếu có cơ hội thì hãy thừa cơ, ám toán Hoang Thần Vương, không phải là chuyện không có khả năng. Hai đầu thần thú, mỗi bên đều có mục đích riêng, cùng phun ra một đạo nguyên khí lên trên mặt tổ vô kính. Thái Hoàng Thiên. Lúc này Phương Thanh Tuyết, Phong Giao Quang và Nhân Hoàng Bút đã tiến vào tổ vô kính, thấy được Hoang Thần Chi Thi, cũng thấy được Thái Hoàng Thiên. Sau khi Thái Hoàng Thiên bóp nát Luân Hồi Bàn, ánh mắt nhìn Phương Hàn, gọi tới nhiều người như vậy để đối phó với mình. Hắn không khỏi bật cười, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Nhân Hoàng Bút. Tốt, Nhân Hoàng Bút là thứ sắc bén nhất từ thời thượng cổ, cư nhiên ở trong đại kiếp nạn, lĩnh ngộ thành công cảnh giới thiên địa nhất thể. Căn bản người đã tu thành cảnh giới chân tiên. Nếu như ngươi đầu nhập vào ta sẽ đem ngươi tiến vào tiên giới, cùng nhau tu luyện. Cuối cùng ngươi có thể tấn thăng tiên khí, thậm chí là tạo hóa thần khí, cũng không phải không có hy vọng. Thái Hoàng Thiên ngạo nghễ nói, chân tiên thì có là gì? Chẳng qua là một cái tiên cấp thấp nhất mà thôi, thậm chí không được tính là tiên. Thần tiên mới có thể được coi là tiên, nhưng cho dù có là thiên tiên, ta cũng không thèm để vào mắt. Thậm chí là cao thủ nguyên tiên, huyền tiên, có cảnh giới cao hơn 8-9 bậc, ta cũng không thèm để vào mắt. Chỉ có thiên quân mới có tư cách để ta đầu phục. Thế nhưng, để cho ta thần phục là điều không thể. Ngươi cho rằng, ngươi là tạo hóa tiên vương, hồng mông đạo nhân sao? Cái loại cấp bậc đã tìm hiểu được tạo hóa. Chỉ cách vĩnh sinh bích diệt một bước ngắn, ngươi so với bọn họ vẫn chỉ là con kiến. Thái Hoàng Thiên, ngươi biết không, ngươi chỉ là một cái hóa thân nho nhỏ, còn không bằng cả con kiến nữa. Nhân Hoàng Bút ngang nhiên xuất thủ, viết ra một chữ tiểu. Phương Hàn, ngươi toàn tâm toàn ý thúc giục bản vũ chân huyết và thế giới chỉ thụ, hoàn toàn khống chế Hoang Thần chi thi, không nên phân tâm, để ta đối phó với tên hóa thân của chân tiên này. Phương Hàn, cho ta phần dương trọng thủy, ta sẽ dùng bất hủ cổ lôi pháo oanh kích chân tiên hóa thân của Thái Hoàng Thiên. Phương Thanh Tuyết trông thấy Phương Hàn khoanh chân ngồi xuống, lập tức truyền thần niệm tới. Phương Hàn có thể dùng hoang thần chi thi lấy được đại lượng thuần dương trọng thủy, đồng thời nàng cũng có được cơ duyên này. Được. Phương Hàn không nhúc nhích, đem hoàng tuyển đồ quán thâu vào bạo lôi chi thành. Sau đó thuần dương trọng thủy cuồn cuộn như đại hà chảy vào trong bạo lôi chi thành. Toàn bộ đều bị bất hủ cổ lôi pháo hấp thu. Niếp Niếp cũng hấp thu rất nhiều, cắn nuốt từng ngụm lớn, khoái hoạt còn hơn cả trẻ nhỏ, được cho món đồ mà mình ưa thích. Khí linh của tuyệt phẩm đạo khí có số rất thảm, mặc dù bản thân cũng có thể hấp thu nguyên khí tiên giới, thế nhưng bản thể quá lớn, cho nên nguyên khí cần cung ứng cũng gấp trăm ngàn lần so với người tu đạo, bình thường khó có thể động đậy. Khí linh khẽ động sẽ bị suy kiệt, hơn nữa khí linh càng không thể rời bản thể ra ngoài ngao du. Nếu không, cũng giống như thường sinh đại ấn, khí linh vừa ra khỏi bản thể lập tức bị phân thân của Hoang Thần Vương chiếm cứ, biến thành kẻ vô gia cư. Cho nên nói khí linh của tuyệt phẩm đạo khí đều hy vọng chủ nhân rót thuần dương nguyên lực cho mình, để mình tận lực thi triển lực lượng, ngao du thiên địa, đề thăng cảnh giới. Đại lượng thuần dương trọng thủy dũng mãnh tiến vào trong bạo lôi chi thành, sắc mặt của Phương Thanh Tuyết vẫn không đổi, trực tiếp vận chuyển bạo lôi chi thành, bất hủ cổ lôi pháo lập lòe tinh mang. Cột sáng thô to bắn tới thân thể chân tiên hóa thân của Thái Hoàng Thiên. Chân tiên hóa thân của Thái Hoàng Thiên thấy bất hủ cổ lôi pháo đánh tới, sắc mặt trái lại ngưng trọng. Hắn há miệng nhổ ra một đạo cột sáng đen kịt, va chạm với cột sáng của bất hủ cổ lôi pháo. Cột sáng đen kịt này tràn đầy tai nạn chi khí, hiển nhiên là khí tức của đại tai nạn thuật. Nhân Hoàng bút đối mặt với Thái Hoàng Thiên, sau khi viết ra một chữ tiểu, lại tiếp tục viết ra chữ nhược. Hai chữ nhược tiểu quay quanh Thái Hoàng Thiên, đột nhiên hạ xuống dung nhập vào thân thể hắn. Ta rất mạnh, Nhân Hoàng bút, ngươi có thể làm gì được ta? Phần phân thân này của Thái Hoàng Thiên lần nữa rung lên, tự nhiên bức hai chữ mà Nhân Hoàng bút đã viết ra khỏi cơ thể. Hơi chấn động thì hai chữ này liền tan vỡ, sau đó ánh mắt hắn nhìn về phía Phương Hàn, hủy diệt chi quang. Thân thể Nhân Hoàng bút lập tức lắc lư một cái, hình thể cao lớn chắn ở trước mặt Phương Hàn, ngăn cản hủy diệt thần quang từ con mắt của Thái Hoàng Thiên. Hắn lại viết lên không trung một chữ sát, lập tức sát khí bắn ra bốn phía, khắp nơi đều tràn ngập một loại sát phạt chi khí, còn lợi hại hơn nhiều so với đại sát lục thuật của Mạnh Thiểu Bạch. Phần phân thân này của Thái Hoàng Thiên không hề sợ hãi, quanh thân chấn động liền bắt được chữ sát này, một lần nữa bóp nát, sau đó hắn mãnh liệt đạp tới, một cái đại thủ chụp tới Hoang Thần Chi Thi, kịch liệt lay động tựa như muốn bắt lấy chiếc chìa khóa này. Nhưng mà Hoang Thần Chi Thi là thứ trầm trọng, cự đại cỡ nào? Với phân thân chân tiên của hắn cũng không thể làm cho Hoang Thần Chi Thi dung chuyển. Nếu như không phải đang ở trong tổ vu kính mà tuyệt phẩm đạo khí khác thì sẽ không thể nào thu được chiếc chìa khóa này. Tối thiểu Phương Hoàn dùng Hoàng Tiền Đồ khẳng định là không cách nào thu được Hoang Thần Chi Thi vào trong. Hiện tại Phương Hàn ngồi ngay ngắn ở trước Hoang Thần Chi Thi, một mặt vận dụng thế giới chi thụ, một mặt thúc giục bản vũ chân huyết, ý đồ hoàn toàn cảm ứng với Hoang Thần Chi Thi. Hiện tại hắn đã phát giác được Hoang Thần Chi Thi này vô cùng thần bí, tự nhiên không có cách nào cảm thụ được khí linh, nhưng cũng không giống như Thương Sinh Đại Ấn là khí linh đã đi mất. Hiện tại hắn cũng không thể cảm nhận chiếc chìa khóa này rốt cuộc là đã tồn tại ở trong hình thái nào. Nhưng mà hắn chỉ có thể yên lặng dùng thần niệm dò xét và luyện hóa, kết hợp với khí tức bổn nguyên cổ xưa ở trên mặt Hoang Thần Chi Thi. Nếu có được chiếc chìa khóa này, cho dù là không hoàn toàn khống chế được, chỉ cần khống chế được một bộ phận thì cũng có rất nhiều chỗ tốt. Răng rắc, thần niệm quán không ngừng xâm nhập vào trong Hoang Thần Chi Thi. Đầu tiên là thấy được một số không gian, trong đó chứa đựng rất nhiều dãy núi thuần dương tinh thạch. Liên tục có thuần dương trọng thủy chảy vào trong đó, sau đó ngưng tụ áp xúc lại, cuối cùng biến thành tinh thạch, cũng không phải là tồn tại dưới dạng đan dược. Thần niệm của Phương Hàn tiếp tục tìm kiếm cũng cảm nhận được, chiếc chìa khóa này tựa hồ chính thức cầu thông với tiên giới, tiến hành cướp đoạt nguyên khí trên đó. Mỗi thời mỗi khắc đều có nguyên khí tiên giới dạng lỏng phun xuống, tụ thành đại dương. Mà phía dưới đại dương này có một trận pháp chiết xuất chất lỏng trong đó, thì để lại thuần dương nguyên khí, còn tạp khí sẽ bị bài trừ hết ra ngoài, không biết là được đưa tới không gian nào. Nguyên lai Phương Hàn chỉ có thể hấp thu tiên khí dạng lỏng chưa qua chiết xuất, mà hiện tại hắn có thể trực tiếp cầu thông với thuần dương trọng thủy. Thực sự là quá đổ sộ rồi. Hiện tại Phương Hàn dùng thần niệm dừng lại tại một nơi, chính là tầng thứ nhất trong Hoang Thần Chi Thi. Hắn có thể thấy được trong không gian rộng lớn này có 3.000 con sông thuần dương cuồn cuộn chảy xuôi. Ở điểm cuối của 3.000 con sông thuần dương này có từng ngọn thuần dương tinh sơn nguy nga. Nếu như đổi mỗi ngọn núi này thành đan dược thì có thể sử dụng con số cả trăm tỷ để tính. Không biết là bao nhiêu trăm tỷ mà hiện tại Phương Hàn chỉ có thể ước lượng. Một tòa thuần dương tinh sơn này nếu như đổi thành thuần dương đan, số lượng phải lên tới vài ngàn tỷ, 3.000 ngọn, 3.000 dòng sông lớn, như vậy là bao nhiêu đan dược. Ta phát tài rồi, chỉ thợ có thể so với vô cực tinh cung. Hơn nữa hoang thần chi thi còn đang liên tục không ngừng hấp thu tiên khí dạng lỏng, đồng kết lại thành nguyên khí. Quả nhiên có được hoang thần chi thi là có được thiên hạ. Ta có nhiều thuần dương khí như vậy, sẽ bồi dưỡng ra bao nhiêu cao thủ đây. Tâm tình của Phương Hàn rất chi là kích động khi mà chứng kiến 3.000 dòng sông lớn, 3.000 ngọn núi thuần dương này, tựa hồ như thấy được tràng cảnh chính mình, bồi dưỡng lên vô số cao thủ, giết thần tộc đến độ hòa rơi nước chảy, thống nhất huyền hoàng đại thế giới. Nhưng mà đáng tiếc chính là hiện tại hắn vẫn chưa thể mang hoang thần chi thi đi. Đi tới điểm cuối của tầng thứ nhất, Phương Hàn thấy được một bức chắn thời không xuất hiện, một cái vách tường thủy tinh thật dày, ngăn chặn bản thân hắn. Hắn không thể nào tiếp tục xâm nhập thêm. Phương Hàn thi triển đại bổn nguyên thuật với ý đồ dung hợp cùng vách tường thủy tinh để xâm nhập vào trong đó, thế nhưng lại không có bất kỳ động tĩnh gì. Một cái ý niệm bà động không hề chứa nửa điểm tình cảm truyền tới đầu óc của Phương Hàn. Có bản vũ chân huyết là người thừa kế đã được chỉ định, thế nhưng chưa lĩnh ngộ pháp tắc thời gian, không thể tiến vào tầng 2 của hoang thần chi thi. Ý niệm này từ đâu tới vậy? Chưa lĩnh ngộ pháp tắc thời gian không thể tiến vào tầng 2 ư? Chẳng lẽ hoang thần chi thi này có rất nhiều tầng? Tiến vào mỗi tầng đều phải lĩnh ngộ một loại pháp tắc mới có thể lấy được bảo tàng trong đó sao? Phương Hàn rất thông minh, lập tức đã ngộ ra cái gì đó. Hắn lại dùng thần niệm cẩn thận tìm tòi trên không trung, lập tức dò xét được là không gian tầng thứ nhất của hoang thần chi thi này ước chừng lớn cỡ một trái tinh cầu, tác dụng chính là hấp thu tiên khí dạng lỏng từ tiên giới để chiết xuất thành thuần dương trọng thủy. Nhưng sau khi ngưng tụ thành tinh sơn, ngày tháng tích lũy tạo thành một số lượng không thể đo lường. Hiện tại hắn cũng chỉ có thể khống chế được không gian tầng thứ nhất này, mà bộ rễ của thế giới chi thụ cũng chỉ có thể cắm tại không gian của tầng thứ nhất, hấp thụ tiên khí dạng lỏng, căn bản không thể xâm nhập sâu vào trong. Suy nghĩ chốc lát, Phương Hàn đột nhiên quát, bản vũ chân huyết. Ở mi tâm, một giọt máu lơ lửng cỡ nắm tay hơi xoay chuyển, ký tức của bản vũ tiên tôn bắt đầu kết hợp với không gian của tầng thứ nhất. Phương Hàn đột nhiên cảm thấy cái không gian này liền thành một mảnh với động thiên của mình. Không gian của mình tùy thời có thể thao túng lực lượng không gian này, thậm chí là cần thiết có thể dùng thuần dương tinh sơn để thúc giục tuyệt phẩm đạo khí. Oanh! Thời điểm động thiên quán kết hợp với không gian tầng thứ nhất, pháp lực trong cơ thể hắn lần nữa tăng vọt, pháp tắc không gian liên tục chảy xuôi trong cơ thể. Trong cơ thể hắn xuất hiện càng nhiều mảnh vỡ pháp tắc không gian được ngưng tụ thành hình, cùng 3.000 mảnh vỡ pháp tắc không gian mà mình sở hữu, cùng vận chuyển. Oanh! Pháp lực trong cơ thể hắn bành trướng, một bộ phận nhỏ của bản vũ chân huyết tiến nhập vào cơ thể hắn, bị hắn luyện hóa, hợp thành một thể với huyết mạch của mình. Lực lượng và pháp lực ùn ùn tăng lên, mảnh vỡ pháp tắc không gian 3.000 đại đạo hợp thành một đạo pháp tắc không gian tinh thể. Tinh thể pháp tắc không gian này là một khối bảo thạch hình lục lăng, đại biểu cho trên dưới, bốn phương, chân đế. Tại thời khắc này hắn loáng thoáng cảm nhận được thời gian chi lực, còn một bước ngắn nữa là lĩnh ngộ pháp tắc thời gian, trụ quang cảnh. Phá vỡ chướng ngại, cầu được chân lý, một bước ngắn này không thể nào ngăn cản được tâm linh của ta. Pháp tắc thời gian, cảnh giới trụ quang cảnh, không thể ngăn ta trùng kích. Từ thời khắc pháp tắc không gian đại viên mãn, Phương Hàn không chút do dự, đã bắt đầu đánh sâu vào pháp tắc thời gian, muốn đạt tới trường sinh bí cảnh đệ tứ trọng là trụ quang cảnh. Hắn đã có kinh nghiệm tìm hiểu pháp tắc thời gian, ở trong hoàng tuyền đồ nhiều lần tìm hiểu, hơn nữa trong cơ thể còn có một chút mảnh vỡ pháp tắc thời gian, làm phần còn sót lại của phân thân Hoang Thần Vương. Hiện tại căn cứ vào một ít mảnh vỡ pháp tắc thời gian này, hai mắt Phương Hàn đột phá chướng ngại, một quyền oanh kích lên hư không, oanh một tiếng. Một quyền đánh ra, động thiên thân thể của Phương Hàn bắt đầu biến hóa, ý thức cường đại nổi lên. Giờ khắc này thời gian không gian tựa hồ không thể ngăn cản sự hiện hữu của hắn. Trong bổn mạng động thiên quán xuất hiện một khối mảnh vỡ rất lớn, thời gian chi lực yếu ớt phát ra từ đó. Trong động thiên quán, thời gian trôi qua bất đồng so với bên ngoài. Tuy trạng thái rất nhỏ yếu, nhưng căn bản là đã biến hóa về chất. Tại thời khắc này, hắn đã bước chân tới trụ quang cảnh, lĩnh ngộ pháp tắc thời gian, một lần nữa cảnh giới để thăng. Trong phút chốc mà hắn tấn chức, tuổi thọ tăng lên tới mức độ không hạn chế. Đại lượng thuần dương trọng thủy, thậm chí còn có một số tinh sơn bắt đầu giải thể, bay lên tiến vào thân thể hắn, chuyển hóa thành pháp lực, khiến cho lực lượng của hắn cuồn cuộn tăng lên. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có vẻ như là đây thì Hoa Thiên Đô đã thua, nhưng hắn lại không bị giết mà còn bị đẩy lên tiên giới. Vậy thì chúng ta hãy chờ đợi để xem Phương Hàn có lên tiên giới luôn không.